174, Vạn Nhân Khanh. Lâm Kim Hổ tuy nhiên ổ một tiếng, nhưng là khẳng định không tin a, cái này lớn nhất nghi vấn nằm ở chỗ hắn tặng ngoại tôn nữ nơi này, nghĩ nghĩ, có lẽ là hắn cháu ngoại Lăng Vân bí mật đi, liền không có tiếp tục truy vấn rồi. Như lão đầu tử liền tin, không có tật xấu lời này, một chút khói quất lên. Âm ầm chúng ta đi xem một chút đi, cũng nhanh đến chủ mộ thất đi. Như lão đầu tử hút thuốc xong về sau, quan sát phía trước. Ừm, đi thôi, trên đường cho các ngươi giảng vách núi chuyện kế tiếp. Lâm Kim Hổ nói chuyện, lại đem Thiến Thiến phóng tới trên cổ hắn. Lão Lâm, phía dưới đến cùng có cái gì, các ngươi lâu như vậy mới lên đến. Như lão đầu tử có thể là phi thường tò mò đâu. Lâm Kim Hổ ngay sau đó nhớ lại, trong miệng nói ra, phần sau là một mảnh hài cốt, Vạn Nhân Khanh, còn có một cái trận pháp. Sau đó chậm rãi lại nhảy lên bên dưới vách núi. Tiểu cô nương, bối bối tiểu bằng hữu, các ngươi ở nơi nào? Lâm Kim Hổ đi xuống hậu văn lấy không khí cũng không được tự nhiên, cảm giác cũng là tố, thấu không đến khí dáng vẻ. Thái ngoại công, bối bối cùng cô ở chỗ này. Phía trước truyền đến Long bối bối yêu ớt thanh âm, như có như không. Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi qua tiếp các ngươi, khác đi loạn. Lâm Kim Hổ hiện tại tê cả da đầu, trước mắt đây hết thảy đem hắn chấn kinh, một mảnh đều là chết người xương, đều là bị tàn nhẫn sát hại, bởi vì không có một bộ bạch cốt là hoàn chỉnh, trang diện tương đương dọa người. Long bối bối chuyện gì đều không có, tuyệt không thụ ảnh hưởng, chỉ là có chút sợ những cái kia xương cốt. Long Yên Nhiên cũng không có việc gì, tay bị thương nhẹ, hô hấp khó khăn thôi, rơi xuống thì có một đống bạch cốt đệm lên, may mắn đây. Bối bối, hỏi mau hỏi lão gia gia ở đâu. Long Yên Nhiên nói lời cơ bản có thể nói là nghe không được, quá nhỏ giọng, bối bối nghe mấy lần mới nghe hiểu. Thái ngoại công, ngươi ở chỗ nào? Long bối bối lại quát lên, đều chờ lâu như vậy, còn chưa tới. Lâm Kim Hổ cũng gấp à, rõ ràng thanh âm đang ở trước mắt, có thể lại chậm chạp tìm không thấy, chẳng lẽ lại gặp phải quỷ nhảy tường rồi tới. Thái ngoại công tới, chờ một chút. Lâm Kim Hổ đầu đầy mồ hôi, đều nhanh không có hít thở, phía dưới này chuyện gì xảy ra? Long bối bối nghe vậy đứa môi, vậy liền chờ một chút, thế nhưng là ngoa tào, hù chết lao phu. Lâm Kim Hổ bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt một bộ bạch cốt hù dọa, tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái. Phát giác có chu tờ không đúng, hắn giống như đi vào một cái trận pháp bên trong. Thực sự quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng là trận pháp, những bạch cốt kia sẽ động, người nào tàn nhẫn như vậy, làm ra Vạn Nhân Khanh bọn họ là cái mục đích gì? Lâm Kim Hổ toàn lực xuất thủ, đánh tan một bộ lại một bộ bạch cốt, bất đắc dĩ bọn họ có trận pháp đến nữa, có thể không ngừng liều gom lại. Nội lực đều sắp bị bọn họ cấp hao tổn xong, hắn vẫn là không có tìm tơ y biện pháp phá mất trận pháp. Long bối bối không vui, lâu như vậy đều lừa gạt tiểu bằng hưu a. Long Yên Nhiên nhìn lấy nàng cái dạng này, cảm giác được thật tốt, cười cô, ngươi cười gì vậy? Không, không có gì, bối bối chúng ta đi tìm tìm đi. Ửng, cô khỏe chưa? Ngươi thật tốt đi bộ tại lục hộ pháp dẫn đường dưới. Long bối bối rốt cuộc tìm được trong trận pháp Lâm Kim Hổ, nhìn đến sẽ động bạch cốt, bối bối mặt mũi trắng bệnh, bởi vì nàng lại nghĩ tới Long Yên Nhiên khủng bố chuyện xưa. Mà Lâm Kim Hổ giờ phút này toàn thân đều nhuộm đỏ nữa nha, bị những thứ này bạch cốt cắt thương tổn, nhìn đến Long Yên Nhiên các nàng tới, an tâm nhiều, tối thiểu không cần lo lắng các nàng, dẫn đến chính mình phân tâm. Bối bối nhìn lấy trận pháp này bên trong bạch cốt, ánh mắt nháy một cái, sau đó căn cứ lục hộ pháp nói tới, dạy bảo Lâm Kim Hổ phá trận. Thái ngoại công, đánh bên trái cái kia. Lâm Kim Hổ không hỏi nhiều, làm theo, quả nhiên đánh tan bên trái cái kia về sau, bạch cốt người cũng không có nhiều như vậy. Bối bối sau đó lại nói, phía trước đi 5 bước, đánh dụng bộ thứ 3. Lâm Kim Hổ căn cứ bối bối nhắc nhở, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tìm tơ y mắt trận, phá mất trên đất xương sọ hoanh tốt, hạ giận Lâm Kim Hổ sờ sờ ria mép cười rộ lên, tuy nhiên không hiểu đứa nhỏ này làm sao mà biết được. Nhớ lại tới Lâm Kim Hổ vẫn là hưng phấn đâu, cùng những thứ này bạch cốt chiến đấu, tự thân có thể nói tăng lên không ít. Lão Lâm, hiểu rõ Vạn Nhân Khanh không có. Lâm Kim Hổ lắc đầu, hắn thật không biết có cái gì dùng à, ngược lại là thợ săn giả à. Kim nghe, suy tư rất lâu. Ngưu ca, ta nhớ lại một chút. Ta tổ tiên sách nói qua liên quan tới Vạn Nhân Khanh, vậy ngươi nói một chút. Vạn Nhân Khanh là dùng đến dưỡng thi vương, dưỡng dưỡng hung thi, ai ra mấy cái đại lao ra hung hăng nuốt nước miếng. Thi vương cảnh giới gì, bọn họ không hiểu, nhưng là từ quái vật kia đến thực lực đến xem, bọn họ cũng không là đối thủ, đây là khẳng định. Một đoàn người cứ như vậy dọc theo mộ đạo, chạy chủ mộ thất đi. Cẩn thận một chút, để cho ta trước vào xem. Các ngươi tại cửa ra vào nhìn lấy trước Lâm Kim Hổ cản bọn họ lại kích động tâm, hắn cảm giác không giống nhau. Bên trong thật yên tĩnh, rất an tĩnh, có biến, lão Lâm ngươi phải cẩn thận. Như lão đầu tử kinh nghiệm phong phú à, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Chủ mộ thất đèn đuốc sáng trưng, lại không có bất kỳ ai, tính đáng sợ. Lâm Kim Hổ chậm rãi đi vào, trông thấy cách đó không xa một cỗ thi thể, cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Bịch ta cái đi, cái này đại khối đầu. Như lão đầu tử kinh hô một tiếng. Thiến Thiến cùng bối bối vừa mới nghĩ tiến vào đi, hiện tại cũng bị hù lui về sau. Một cái biết bay cổ thi, không có đối Lâm Kim Hổ xuất thủ, mà chính là lập tức nhảy đến Ngưu lão đầu tử bên này, hoảng sợ đến bọn hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Lâm Kim Hổ lập tức trở về, cùng ngăn lại cổ thi Ngưu lão đầu tử cùng một chỗ đối phó nó. Giả Chính Kinh lúc này thời điểm, thừa dịp cổ thi không chú ý, thì sờ lên rơi xuống cổ trong quan tài, vừa định cầm lấy tản mát ở chung quanh những pháp khí kia, cây đao kia quá nặng cũng không muốn rồi cổ thi rất linh hoạt, cắm lên bên cạnh một cỗ thi thể thì ném đi qua, Giả Chính Kinh một cái xoay người tránh rơi mất, cơ hội lại không, bởi vì hắn lại bị cổ thi để mắt tới, bị đuổi theo chạy. Lâm Kim Hổ bọn họ lúc này mới buông lỏng một hơi à, cái này cổ thi thực lực biến thái rồi, áp lấy bo nở hà nở đánh, như lao đầu tử không có thực lực cờ, đều bị đá mấy cước, thở dốc cơ hội cũng không cho bọn họ. Bốn phía năm cỗ chôn cùng quan tài nắp quan tài nhất thời phi lên, từ bên trong nhảy ra năm cỗ người mặc áo giáp màu vàng óng binh sĩ, cao lớn uy mãnh Giả Chính Kinh bị truy chết đi sống lại, không chịu nổi, hận hàm răng dưỡng, lại chơi không lại nó lao lâm, nó đến đây, làm sao không truy hắn rồi. Như lão đầu tử nhìn đến cổ thi bay tới lại luôn cuống, đều không nghỉ ngơi đầy đủ đây. Doanh của mộ nói phía sau đổ sụp, Hứa Nhạc bảo vệ bọn hắn lập tức tiến vào chủ mộ thất bên trong, trong nháy mắt tất cả đi ra mộ đạo đều bị môn phong tỏa. Trần Thiên Tứ nhìn lấy phía ngoài Chu Yến Yến, không chịu tin tưởng việc này thực, đóng lại chủ mộ thất cơ quan môn là nàng làm. Yến Yến vì sao Trần Thiên Tứ sau cùng đối với cánh cửa kia nói, đổi lấy là một lần cuối cùng khinh bỉ, cùng Chu Yến Yến cười lạnh đường chủ, làm sao bây giờ, vũ kỹ đều bị nàng cầm đi Giả Chính Kinh không xác nhận hỏi. Trần Thiên Tứ chưa có trở lại hắn, đoán chừng là chịu không được cái này đã kích đi, bị chính mình người phản bội.